Chương 332, làm sao yên tĩnh như vậy? Bạch Mã Doanh. Đêm đó, Bạch Mã Doanh bên trong đèn đuốc sáng trưng, tất cả như thường. Chỉ là, tại Bạch Mã Trạch Thiên ngoài trướng, lại không phải truyền đến phẫn nộ ga ho the tờ, để người không dám tới gần. Gần nhất, thiếu chủ tính tình là càng cổ quái, lệ khí cu nở dê càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ, là vì bên ngoài những cái kia truyền ngôn chỉ sợ không phải truyền ngôn đi, chủ soái gần nhất thế nhưng là mời không ít thầy thuốc đến trong doanh. Huyện chống há lại sẽ đến gió một nhánh tuần tra đội ngũ, đi ngang qua Bạch Mã Trạch Thiên doanh trướng lúc, nghe được bên trong truyền đến âm thanh, tận lực quấn xa chút, nhỏ giọng nghị luận. Bất quá, bọn họ cũng không dám nhiều lời, dù sao chỉ trích thiếu chủ, đây chính là đại tội. Chỉ là trò chuyện vài câu về sau, mọi người liền thu lại bắt quái tâm tư, tiếp tục tuần tra. Ba nhờ Bạch Mã Trạch Thiên trong doanh trướng, trên mặt đất còn có vỡ vụn khí cụ. Bạch Mã Hộ đứng tại trong trướng, một mặt lạnh buốt nhìn xem đã từng làm chính mình kiêu ngạo nhi tử. Trạch Thiên, ngươi ồn ào đủ chưa? Bạch Mã Hộ tại Bạch Mã Trạch Thiên lại không ngã nện trong doanh trướng vật phẩm về sau, mới thản nhiên mở miệng. Bạch Mã Trạch Thiên chôn ở trong trướng âm u chỗ, tựa hồ muốn nhờ vào đó đến che lấp trên thân u ám ngang ngược khí tức. Phụ thân, ngươi không biết nỗi thống khổ của ta. Rất lâu, Bạch Mã Trạch Thiên mới thống khổ nói. Thân là nam nhân, thế mà đánh mất phương diện kia năng lực, còn có cái gì so cái này đau hơn nhất là, đừng tưởng rằng hắn không biết ngoại giới nghe đồn. Còn có, chuyện này đến cùng là thế nào truyền đi đây rõ ràng chính là có người đang cố ý mà làm đều là nam tử. Ta sao lại không biết? Bạch Mã Hộ no y đột nhiên, Bạch Mã Trạch Thiên trong bóng đêm ngẩng đầu, cặp kia bị ngang ngược tràn ngập, hiện ra tơ máu hai mắt trợn trừng lên, nhìn về phía phụ thân của mình. Phụ thân, nhất định là có người hại ta, đây là đương nhiên. Bạch Mã Hộ trong lòng đã sớm hiểu rõ. Bạch Mã Trạch Thiên không phải từ nhỏ đã vô năng, mà là đột nhiên biến thành dạng này. Sau đó, tại bọn hắn phong tỏa tin tức dưới tình huống, chuyện này còn là huyên náo xôn xao. Nếu là nói cho hắn biết, phía sau không có một cái tay đang thao túng tất cả những thứ này, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Phụ thân, ta muốn báo thù. Bạch Mã Trạch Thiên xông ra ẩn thân bóng tối. Lộ ra khoảng thời gian này bị dày vò đến tiểu tụy, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Đã từng hăng hái, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tựa như đổi một người khác. Ngươi muốn tìm ai báo thù? Bạch Mã Hộ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú nhi tử của mình, hỏi ngược một câu. Ta Bạch Mã Trạch Thiên một nghẹn. Nếu là hắn biết là ai đang hại hắn, hắn sẽ còn đợi đến hôm nay chỉ sợ sớm đã đem đối phương dày vò đến sống không bằng chết. Ta đã phái người đi tra. Đến cùng là ai đem chuyện này lan rộng ra ngoài. Thế nhưng là, đối phương hiển nhiên là một cái lao thủ, giấu rất sâu, cho đến trước mắt, chúng ta còn chưa bắt đến đầu nguồn. Bạch Mã Hộ chậm rãi nói. Kết quả như vậy, hiển nhiên không phải Bạch Mã Trạch Thiên ưa thích nghe được. Giang giác hai tay chống mép bàn, Bạch Mã Hộ trong tay vừa dùng lực, trực tiếp đem mép bàn bóp nát. Bạch Mã Hộ đưa tay vô vô Bạch Mã Trạch Thiên bả vai, trầm giọng nói, Trạch Thiên. Bây giờ chính là đại sự chỗ mấu chốt, ta muốn ngươi tỉnh táo lại, khôi phục như thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục phái người đi truy tra, một khi tìm được là ai tản tin tức này, cái kia hại ngươi người liền giấu không được bao lâu. Tìm được hại ngươi người, ngươi còn lo lắng cho ngươi trên người vấn đề không cách nào giải quyết huống hồ, liền tính tạm thời tìm không thấy người, chỉ cần chúng ta đại sự thành công, đến lúc đó, ngươi ta hai cha con có được toàn bộ Hạo Tuấn Thần Quốc. Ngươi còn lo lắng không ai có thể trị được bệnh của ngươi? Bạch Mã Trạch Thiên ánh mắt, tại phụ thân khuyên bảo, biến ảo khó lường. Hắn trầm mặc rất lâu, mới mở miệng nói, phụ thân, ta biết đây mới là nhi tử ngoan của ta. Bạch Mã Hộ gặp hắn tỉnh táo lại, hài lòng nhẹ gật đầu. Phụ thân, muốn động thủ sao? Bạch Mã Trạch Thiên ngước mắt nhìn về phía phụ thân của mình. Mấy ngày này, hắn bị ẩn tật tra tấn, ngược lại là không có đi quan tâm cái kia chuyện lớn động tĩnh. Bạch Mã Hộ chậm rãi gật đầu, ta đã cùng Lân Minh kết nối thương nghị qua, hắn bên kia cũng nhận được hồi phục. Tối nay, chúng ta liền hành động. Kế hoạch vì sao? Bạch Mã Trạch Thiên ánh mắt biến đến sắc bén. Bạch Mã Hộ dùng ngắn gọn, nói cho Bạch Mã Trạch Thiên trong kế hoạch cho. Giờ tí sau đó, Bạch Mã Doanh tránh ra thông đạo, để U Hàn Thần Quốc đại quân tiến vào, người dẫn đầu Bạch Mã Doanh, đi diệt thiên chúng doanh. Thật Bạch Mã Trạch Thiên trong mắt hung ác ánh sáng bắn ra. Từ hắn dẫn người đi diệt thiên chúng doanh, thực sự là quá tốt. Khương Ly mang cho hắn sỉ nhục, hôm nay cuối cùng có thế rửa sạch sạch sẽ. Mặc dù hưng phấn, Bạch Mã Trạch Thiên vẫn không quên hỏi, còn có Thiên Khôi Doanh làm sao bây giờ yên tâm, Thiên Khôi Doanh bên kia, tự có Tức Mặc ra đi xử lý. Bạch Mã Hộ đã tính trước. Tức Mặc bọn họ Bạch Mã Trạch Thiên con mắt biến đến ảm đạm khó hiểu. Nguyên bản, phụ thân có ý thúc đẩy hắn cùng Tức Mặc ra cái kia tuyệt sắc thành thân, nhưng bây giờ liên quan tới chuyện của hắn truyền đi, Tức Mặc ra sẽ không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Bạch Mã Hộ rất có nắm chắc mà nói, ngươi cùng Tức Mặc thấm sự tình, chỉ là chúng ta Bạch Mã Thế Gia cùng Tức Mặc Thế Gia dệt hoa trên gấm. Tức Mặc Thế Gia trong lòng rất rõ ràng, đại sự này đối với Tức Mặc Thế Gia đến nói ý vị như thế nào. Bọn họ sẽ không bởi vì ngươi, mà thay đổi chủ ý như thế, Hải Nhi liền yên tâm. Phụ thân, ta cái này đi chuẩn bị một chút, điểm binh tiến về Thiên Chúng Doanh. Bạch Mã Trạch Thiên bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Bạch Mã Hộ gật đầu. Chỉ cần tối nay sự thành, như vậy Hạo Tuấn Thần Quốc Tây Nam phòng tuyến, sẽ đều rơi vào trong tay hắn. Đến lúc đó, đang liên hiệp U Hàn Thần Quốc Đại Quân, trực đảo Thần Đô, giết quốc chủ. Vậy còn có người nào có thể ngăn cản hắn? Bạch Mã Hộ vừa nghĩ tới ngày mai Hạo Tuấn Thần Quốc Thiên Hội bắt đầu thay đổi, Bạch Mã Hộ liền biến đến không kịp chờ đợi. Giờ tí sau đó, Dư A theo ước định thời gian, Bạch Mã Trạch Thiên mang theo Bạch Mã Doanh Nhân Mã, hướng về Thiên Chúng Doanh nơi trú đóng mà đi. Đoạn đường này, không biết bị Bạch Mã Doanh thám tử đi qua bao nhiêu lần, quả thực là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Khương Ly, ngươi chờ xem hôm nay, chính là ngươi ở trước mặt ta chó vẩy đuôi mừng chủ, đau khổ cầu khẩn thời gian. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi, ta sẽ thật tốt tra tấn ngươi về sau, lại đem ngươi chậm rãi giết chết, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng ta chỉ hận. Trên đường, Bạch Mã Trạch Thiên tâm tình, bởi vì đại thù sắp đến báo mà biến đến hưng phấn kích động. Hắn chưa hề nghĩ tới tối nay hành động sẽ thất bại. Trong mắt hắn, Thiên Chúng Doanh những cái kia đám ô hợp, căn bản là không thể nào là Bạch Mã Doanh đối thủ. Dù là, Thiên Chúng Doanh may mắn xuống, thắng 1-2 trận chiến đấu, cũng vô pháp cùng Thần Kinh Bách Chiến Bạch Mã Doanh so sánh. Cầm xuống Thiên Chúng Doanh, trong này con em Thế Gia, liền sẽ trở thành trong tay hắn thẻ đánh bạc, để cái này lớn nhỏ Thế Gia sợ ném chuột vỡ bình. Phía trước, đã xuất hiện Thiên Chúng Doanh hình dáng, Bạch Mã Trạch Thiên khỏe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn cười lạnh. Ngừng đột nhiên, đi theo Bạch Mã Trạch Thiên mà đến một vị Bạch Mã Thế Gia trưởng lão ngăn cản đội ngũ tiến lên. Làm sao yên tĩnh như vậy?